Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, bản thân ngược bản thân. Đây là cực kỳ chuyện kinh khủng. Hắn không biết, bản thân hoàn toàn đạp lên, có thể hay không lập tức toàn thân vỡ nát, hóa thành bùn máu. Hắn dừng lại, nhưng chỉ do dự trong nháy mắt. Vẫn là dứt khoát quyết nhiên bước ra chân phải. Chí Tôn Thiên Bi đang ở trước mắt, cho dù có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tầng thứ 5 bên trên còn dư lại 7 người, tất cả đều nín thở. Phốp, Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô. Ở hoàn toàn đạp vào tế đàn trong nháy mắt, toàn thân hắn tựa hồ là đang phún huyết, trang diện dọa người tâm hồn. Băng, toàn thân xương cốt trực tiếp thành mảnh vỡ, hắn trực tiếp mềm ngã xuống. Dĩ nhiên là 5 vị trí đầu tầng áp lực tổng cộng gấp 1. Nguyệt Trung Thu có một cỗ mắng người xúc động, nhưng là toàn thân hắn bất lực, đã không ra lời. Hắn chết, bị tươi sống đè chết rồi. Hắn đùa chơi chết bản thân. Ha ha ha, đùa chơi chết bản thân. Một đám thanh niên trong cơn chấn động chậm qua thân, đặc biệt là cái kia phát ngôn bừa bãi nếu như thành công, tự chém đầu lâu thanh niên. Giờ phút này, bọn họ kinh hỉ đến không thể tự chế. Liền Sở Hà, Liệt Thiên, Dịch Thành Phong cũng đều không thể bình tĩnh, bởi vì đạp vào cái kia tế đàn về sau, có một loại lực lượng vô hình, che đậy trên đó tất cả khí thế. Tự liền mấy người bọn họ đều cảm giác không thấy Nguyệt Trung Thu mảy may chấn động. Tư Đồ Bạt Tụy mấy người thần sắc khác nhau, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là bọn họ đều không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc trào phúng. Bởi vì Nguyệt Trung Thu có thể đạp lên, từ theo một ý nghĩa nào đó đến, đã vượt qua bọn họ. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, Nguyệt Trung Thu không nhúc nhích, không có chút nào dị động, giống như một cỗ thi thể. Vì sao? Vì sao một lần này Bồ Đoàn cùng Xá Lợi không có giúp ta khôi phục thương thế? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Hai đại chí bảo vậy mà thờ ơ, chẳng lẽ là bởi vì Chí Tôn Đế Mạch cùng Chí Tôn Thiên Bi quan hệ? Giờ phút này hắn trong đan điền chỉ có Chí Tôn Đế Mạch y nguyên sinh động, đang mãnh liệt rung động. Ta muốn mau chóng khôi phục thương thế. Nguyệt Trung Thu trong lòng gầm nhẹ, dành dụng toàn bộ lực lượng, bắt đầu vận chuyển hỗn độn thể. Nhưng thương thế quá nặng, hỗn độn thể mặc dù vận chuyển nhưng lại 10 điểm chậm chạp. Ân, mọi người thấy Nguyệt Trung Thu trên người thỉnh thoảng lóe lên hỗn độn diễm. Ta tin tưởng hắn có thể chống đỡ qua cửa ải này. Liệt Thiên đại hỉ, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Nhưng là, đợi rất lâu, Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhúc nhích. Dòng dã 10 ngày đi qua, tất cả thanh niên đều đắm chìm ở Chí Tôn Thiên Bi chế tạo lực trường bên trong. Ngoại giới, các cường giả, một mực chú ý chúng thanh niên, có chút chuyện tốt người sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía 10 ngày đến nay chưa từng động đậy một cái Nguyệt Trung Thu. Không cần nhìn, chết chắc, lên, này thật là yêu nghiệt, vậy mà không có bị chấn thành bùn máu. Đám người sớm đã nhận định kết quả, đây là tình huống tuyệt vọng, không cần thiết chú ý xuống đi. A, là ta hoa mắt sao? Hắn vậy mà động, không đúng, đó là hắn, đây không phải là hắn. Một đám cường giả thấy được một cái quỷ dị cảnh tượng, để bọn hắn đều có chút lời nói không mạch lạc. Lúc này, một cái hư ảo thân ảnh từ Nguyệt Trung Thu thi thể bên trong đứng lên. Đó là hồn phách. Đám người chấn kinh. Đạo kia hư ảo thân ảnh quay đầu nhìn Liệt Thiên Sở Hà đám người, sau đó đi về phía Chí Tôn Thiên Bi. Thật đã chết rồi. Đám người không lên vui buồn, càng giống là thở dài một hơi, ấn chứng cái nhìn của mình. Kỳ thật, bọn họ không biết, Nguyệt Trung Thu ở ngày thứ 5 thời điểm, liền phát hiện, muốn thương thế phục hồi như cũ, cơ hồ là không thể nào, bởi vì, cái kia áp lực liên tục không ngừng, dù cho bản thân mới vừa chữa trị khỏi một điểm, cũng sẽ trong nháy mắt bị chấn nát, cho nên, rơi vào đường cùng, hắn lựa chọn một đầu cực kỳ thống khổ, con đường cực kỳ nguy hiểm, bóc ra thần hồn, quá trình cực kỳ gian khổ, nhưng Nguyệt Trung Thu không nghĩ ngồi chờ chết, không nghĩ chậm rãi tiêu vong, trọn vẹn 5 ngày thời gian, thẳng đến vừa rồi, mới bóc ra thành công. Loại chuyện này, nếu như bị ngoại giới các cường giả biết rõ, tất nhiên sẽ chấn kinh tầm của bọn hắn. Phải biết, võ đạo một đường, long đong gian khổ, không có bao nhiêu người có thể rút đi phàm thể. Muốn ngưng tụ thần hồn, tối thiểu nhất muốn đạt tới thuế phàm cảnh. Dạng người này, đã bị xưng là siêu cấp cường giả, thậm chí là một phương vương hầu, uy danh truyền bá vạn dặm. Hiển nhiên, đám người cho rằng đã xảy ra chuyện quỷ dị, Nguyệt Trung Thu hồn phách mới có thể xuất hiện. Cái này cũng chứng minh hắn đã tử vong, hồn phách sắp tiêu tán. Hắn võ đạo ý chí thực sự là cường hãn, dù cho còn lại một đạo tàn hồn, vẫn là hướng về chí tôn thiên bi đi. Các cường giả nhịn không được tắc lưỡi, thanh niên này cũng thực sự là dữ dội, thật mà là bất khuất, nhưng chính là quá hành động theo cảm tình. Lúc đầu có thể có một phen thành tựu, bản thân hại chết bản thân. Có người nhìn xem đạo kia tịch mịch hồn phách, thậm chí sinh ra tiếc hận tâm tình, liền hồn phách cũng phải áp chế. Nguyệt Trung Thu có chút kinh dị, mặc dù loại này áp lực rất nhiều, nhưng đối hồn phách của hắn vẫn có một chút uy hiếp. Hắn chậm rãi tiếp cận chí tôn thiên bi, mắt thấy là phải đến trước mặt. Oanh, hắn trực tiếp bị hất bay ra ngoài, may mắn là hồn phách thể. Bằng không thì không phải ngã choáng váng không thể. Mẹ nó, rõ ràng kêu gọi ta, bây giờ lại bài xích ta. Nguyệt Trung Thu giận dữ, tiếp tục đi tới. Oanh, còn là kết cục giống nhau. Hồn phách trực tiếp bay ngang ra ngoài. Hắn đang làm gì? Cái này thật đúng là một loại khác. Các cường giả cảm giác có chút không chân thực. Có người thậm chí bị Nguyệt Trung Thu không ngừng bị oanh bay dạng này chọc cười. Chẳng lẽ là bởi vì chí tôn đế mạch? Ta bây giờ là hồn phách thể, không cách nào thôi động chí tôn đế mạch, cho nên hắn bài xích ta. Nguyệt Trung Thu vui vẻ đi về phía bản thân thi thể, trực tiếp dắt lấy chân hướng về chí tôn thiên bi đi đến. Cái này, đây thật là một không buông tha mình người. Các cường giả mắt trợn tròn, mấy chục vạn người nhìn xem một cái hồn phách thể làm tới làm lui, thậm chí ở ngược đãi hắn nhục thể. Nguyệt Trung Thu cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, áp lực quá nặng đi, hắn có thể kèo lấy đã có thể được xem vạn hạnh. Ước chừng 10 bước xa, Nguyệt Trung Thu đi ước chừng 3 canh giờ. Các cường giả cũng ngơ ngác nhìn 3 canh giờ. Hắn trở về, hắn vậy mà trở về. Các cường giả thấy được một kiện càng làm cho bọn họ phát điên cùng không hiểu sự tình. Cái kia hồn phách thể đem nhục thân ném ở chí tôn thiên bi cách đó không xa về sau, trực tiếp lại trở về nhục thân bên trong. Thanh niên này, tốt. Các cường giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đã không cách nào hình dung lúc này tâm cảnh. Nguyệt Trung Thu đương nhiên không biết nhiều như vậy nhân quan chú lấy bản thân. Trên thực tế, chúng thanh niên đã tiến nhập kỳ diệu cảm ngộ đạo vận bên trong. Đối trên tế đài phát sinh tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Hồn phách nhập thể, liền không kịp chờ đợi thôi động chí tôn đế mạch. Quả nhiên, chí tôn đế mạch vừa mới phát ra chấn động, thạch bi liền để lộ ra ti ti chấn động. Một từng cơn sóng gợn đung đưa ra, dễ chịu. Nguyệt Trung Thu kinh hỉ dị thường, đau nhức vô cùng thân thể, lúc này nhận lấy tẩm bổ, mặc dù không có khả năng mau chóng phục hồi như cũ, nhưng lại đang chậm rãi chữa trị. ùm ụp, trong lúc đó, ao máu kia sôi trào, sinh mệnh tinh khí bốc hơi, bốn phía mà ra, tràn ngập toàn bộ cung điện. Các ngươi nhìn, cái kia nhân vật kinh khủng máu tươi, hóa thành sinh mệnh tinh khí, hướng về chúng thanh niên đi. Ngoại giới, các cường giả cực kỳ hưng phấn, hậu bối của mình liền ở trong đó, khẳng định đại thụ ích lợi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.